Phần 3 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 602, 3D kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ở ghế lô ăn nửa giờ, Triệu Uyển Tình đối Trương Viễn làm người cũng hiểu biết không sai biệt lắm, trong lòng rất là vừa lòng. Cơm nước xong sau, mang theo hai người đánh xe hướng nhà mình biệt thự khai đi. Tiêu Vân Hải phía trước liền nhận được Triệu Uyển Tình điện thoại, bởi vậy vẫn luôn ở nhà chờ. Nhìn đến Trương Viễn sau, Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói: Trương Viễn đúng không? Mau mời tiến. Trương Viễn nhìn đến đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng, trong lòng không cấm có chút khẩn trương, nhưng trong miệng vẫn là rất có lễ phép kêu lên: Tiêu đại ca, ngài hảo, thật cao hứng nhận thức ngài. Hai người nắm tay, Tiêu Vân Hải cười nói: Mau mời ngồi, ngươi không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn người. Ngươi cùng Linh Nhi ở bên nhau thời gian dài bao lâu? Trương Viễn nói, năm nay tháng 3 nhận thức, đến bây giờ Vân Linh cũng không có chính thức làm ta bạn gái. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói: Ta muội muội người này từ trước đến nay mạnh miệng, nàng nếu nguyện ý làm ngươi tới gặp chúng ta, vậy thuyết minh nàng trong lòng là thích ngươi. Ca, nói cái gì đâu? Tiêu Vân Linh hừ một tiếng, xấu hổ buồn bực nói. Triệu Uyển Tình lôi kéo Tiêu Vân Linh tay, nói: Làm đại ca ngươi cùng Trương Viễn liêu một chút đi, chúng ta đi trên lầu chơi máy tính. Tiêu Vân Linh lo lắng nhìn thoáng qua Trương Viễn, Tiêu Vân Hải cười nói: Như thế nào, thật sợ ta đem hắn ăn? Tiêu Vân Linh trợn trắng mắt cho hắn làm cái mặt quỷ, lúc này mới đi theo Triệu Uyển Tình lên rồi. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói: Ta muội muội tính cách thực hoạt bát, ta hy vọng nàng cả đời đều có thể như thế, ngươi minh bạch sao? Trương Viễn gật gật đầu, nói: Nếu có một ngày ta thật có thể cùng Vân Linh đi đến cùng nhau, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng mang cho hắn vui sướng. Tiêu đại ca, ta biết ta thân phận cùng các ngươi. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói: Thân phận tính cái gì? Ta Tiêu Vân Hải chưa bao giờ đem thứ này để vào mắt. Người khác khả năng sẽ nói cái gì môn đăng hộ đối, nhưng đối ta mà nói kia đều là chó má. Chỉ cần Linh Nhi thích đối phương lại không phải cái gì đại gian đại ác người, ta Tiêu Vân Hải là sẽ không phản đối. Trương Viễn, nhà ta vị này nếu đem ngươi cùng Linh Nhi đều đưa tới nơi này, thuyết minh nàng đối với ngươi ấn tượng là phi thường tốt. Ha ha, chúng ta đều là nghệ sĩ, ngươi có phải hay không diễn kịch chúng ta vẫn là có thể thấy rõ ràng. Đến nỗi ngươi cùng Linh Nhi có thể phát triển đến nào một bước, đó là các ngươi chính mình sự tình, ta sẽ không hỏi đến. Cha mẹ ta bên kia cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một việc, Trương Viễn nói, ngài nói, Tiêu Vân Hải nói, đó chính là các ngươi không cần ở đại học trong lúc cho ta làm ra một cái hài thử tới. Trương Viễn sắc mặt đỏ lên, nói, chúng ta khẳng định sẽ không, Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Không cần phải ngượng ngùng, ta cùng Uyển Tình ở đại học trong lúc liền ở chung. Gia đình của ngươi tình huống, Uyển Tình ở trong điện thoại đều đã nói cho ta. Ta hiện tại muốn biết đối với tương lai, ngươi là tính thế nào? Trương Viễn đỡ đỡ mắt kính, nói. Bởi vì ta còn ở đọc nghiên cứu sinh, cho nên trường kỳ quy hoạch ta còn không có. Nhưng gần mấy năm mục tiêu ta đã có, đó chính là muốn đem ta nghiên cứu đầu đề làm ra tới. Tiêu Vân Hải nói, ta hơi kém đã quên. Ngươi là đại học Thanh Hoa máy tính hệ nghiên cứu sinh, không biết ngươi nghiên cứu phương hướng nào? Trương Viễn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đại ca, lại nói tiếp, ta cùng ngài xem như một cái ngành sản xuất. Ta đang ở chủ trì nghiên cứu điện ảnh 3D kỹ thuật. Tiêu Vân Hải đồng tử co rụt lại, kinh ngạc hỏi. Các ngươi Thanh Hoa ở nghiên cứu 3D, Trương Viễn gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chúng ta thế giới phát triển càng lúc càng nhanh, vật chất thượng hẳn là sẽ không có vấn đề. Kia thay thế chính là tinh thần thượng thỏa mãn. Thông qua ta điều nghiên, ta cảm thấy tương lai, điện ảnh sẽ là mọi người chính yếu hoạt động giải trí chi nhất. Nếu một bộ điện ảnh có thể làm chúng ta người lạc vào trong cảnh kia đối chúng ta fan điện ảnh tới nói, hẳn là phi thường chấn động. Hơn nữa ta cảm thấy cái này mục tiêu hẳn là không khó đạt thành, bởi vì nước ngoài phía trước cũng đã có phương diện này thành công ví dụ. Bất quá, bọn họ kỹ thuật đều quá thô ráp, căn bản vô pháp thỏa mãn đại chúng nhu cầu. Bởi vậy ta liền muốn đem cái này kỹ thuật chân chính hoàn thiện lên, thông qua hai con mắt ở thị giác thượng bất đồng thành tượng, làm mọi người có thể người lạc vào trong cảnh xem điện ảnh. Năm trước cuối năm ta viết một cái 3D kỹ thuật đầu đề, được đến trường học duy trì, từ ta vì tổ trưởng, điều động các chuyên nghiệp đồng học đồng lòng hợp lực làm như vậy một cái hạng mục. Nói đến 3D kỹ thuật nghiên cứu, Trương Viễn phảng phất nháy mắt biến thành một người khác, một sửa phía trước khẩn trương cảm xúc, cả người nét mặt tỏa sáng, trên mặt tràn đầy tự tin. Cuối cùng, Trương Viễn hỏi, Tiêu đại ca, ngài là ma huyễn lão bản, ngài cảm thấy 3D kỹ thuật có tiền đồ sao? Tiêu Vân Hải chém đinh chặt sắt nói, nhất định có tiền đồ. Nói giỡn, Tiêu Vân Hải xuyên qua trước 3D kỹ thuật đã sớm lạn đường cái. Từ Hollywood 3D điện ảnh Avatar ra đời về sau, toàn bộ điện ảnh ngành sản xuất đã xảy ra thật lớn thay đổi, chỉ cần là phim bom tấn Hollywood, trên cơ bản tất cả đều sẽ làm ra 3D phiên bản. Đồng thời, 3D kỹ thuật cũng diễn sinh ra vô số bên ngoài sản phẩm, giống 3D máy quay phim, 3D mắt kính, 3D điện ảnh màn ảnh từ từ. Có thể nói, chỉ cần 3D kỹ thuật hoàn toàn nghiên cứu phát minh ra tới, vậy ý nghĩa điện ảnh ngành sản xuất một lần nữa tẩy bài. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Trương Viễn, các ngươi nghiên cứu tới trình độ nào? Trương Viễn nói, chúng ta nhân số quá ít, chỉ có mười mấy cá nhân, cho nên tốc độ có chút chậm, hiệu suất cũng không cao, hơn nữa tài chính có chút thiếu, nếu có thể ở tốt nghiệp phía trước hoàn thành liền phi thường không tồi. Tiêu Vân Hải ánh mắt sáng lên, nói. Nếu ta nguyện ý đối với ngươi cái này hạng mục đầu tư cũng phái cho ngươi mấy trăm vị đặc hiệu kỹ thuật viên, các ngươi trường học có thể hay không đồng ý, Trương Viễn nói. Ta cũng không biết, bất quá, ngày mai ta có thể giúp ngài hỏi một chút. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Kia thật tốt quá, nói thật ta đối với ngươi cái này đầu đề phi thường cảm thấy hứng thú. Kế tiếp hai người phảng phất có cộng đồng đề tài giống nhau, đối tương lai đặc hiệu kỹ thuật phát triển hàn huyên hơn một giờ. Trải qua này một phen giao lưu, Tiêu Vân Hải phát hiện Trương Viễn xác thật là một thiên tài, đặc biệt là ở đề cập đến kỹ thuật trong lĩnh vực trên cơ bản liền không có thể làm khó chuyện của hắn. Tuy rằng rất nhiều đồ vật Tiêu Vân Hải căn bản nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác ra Trương Viễn nói chuyện khi toát ra cái loại này tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc hai người liêu đến khí thế ngất trời thời điểm, lầu 2 trong phòng ngủ Tiêu Vân Linh đang ở thất thần chơi một cái trò chơi. Một lát sau Triệu Uyển Tình đã trở lại, Tiêu Vân Linh sắc mặt vui vẻ, nói, Uyển Tình tỷ ta ca cùng Trương Viễn còn đang nói chuyện sao? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, không sai, hai người liêu rất là hợp ý, rất có điểm nhi chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Linh Nhi, chúng ta đi siêu thị mua chút rau, hôm nay buổi tối liền ở nhà ăn đi. Tiêu Vân Linh cao hứng nói, hảo chúng ta đi thôi. Vào lúc ban đêm Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đem hai người lưu lại, hảo hảo mà ăn một đốn. Trương Viễn được đến Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tán thành, trong lòng tự nhiên là phi thường vui vẻ. Trải qua một buổi trưa giao lưu, Trương Viễn cũng phát hiện vị này đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng thực dễ dàng tiếp xúc, trên người không có nửa điểm nhi khinh thường chính mình ý tứ. Làm một cái từ nông thôn đi ra hài tử, không có so. Tôn trọng, hai chữ càng làm cho hắn cảm động, cao hứng rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ uống nhiều chút rượu. Dựa theo nghi mông sơn khu rượu tràng quy củ, Trương Viễn mới vừa lập tức kính Tiêu Vân Hải tam ly, Tiêu Vân Hải tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Nguyên tưởng rằng cái này Trương Viễn tửu lượng không tồi, ai biết uống xong tam ly rượu sau, hắn thế nhưng đầy mặt đỏ bừng, lập tức ghé vào trên bàn ngủ rồi. Tiêu Vân Hải trên mặt rất là kinh ngạc, hỏi hướng Tiêu Vân Linh, nói. Linh Nhi, Trương Viễn bình thường uống rượu sao? Tiêu Vân Linh giờ khóc giờ cười nói. Ta nghe hắn đồng học nói qua tâm tình không tốt thời điểm, một lượng liền đảo, tâm tình tốt thời điểm, nhiều nhất uống qua 4 lượng, sau đó liền nằm sấp xuống. Lần này có thể uống nửa cân nhiều, đã là lợi hại nhất một lần. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, tiểu tử này thật là quá thật sự, đi ta trước đem hắn bối đến trên giường đi, đem Trương Viễn an bài hảo, nhìn ở trước giường hầu hạ hắn uống nước nguội nguội, Tiêu Vân Hải thở dài. Linh Nhi, xem ra ngươi thật là thực thích tiểu tử này. Tiêu Vân Linh ngẩng đầu hỏi, ca, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Tiêu Vân Hải nói, thực không tồi, bất quá thân thể hắn yêu cầu tăng mạnh rèn luyện. Nếu các ngươi thật sự ở bên nhau, vậy làm hắn hảo hảo học tập một chút công phu. Ta nhưng không nghĩ, vài thập niên sau, ngươi muốn trên giường chiếu cố hắn. Nói xong, Tiêu Vân Hải liền đi ra ngoài. Cách chương.